khí thiếu tu tiên. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83. Muốn lộ ra gương mặt thật sao? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Đặc biệt là Trần Tư Cầm fan. Bị này xông ra này tới một màn sợ tới mức hoàn toàn không có phản ứng. Phía trước đánh đến như hỏa như đồ. Trần Tư Cầm chiếm hết thượng phong. Mắt thấy liền phải thắng. Như thế nào có loại chỉ là chớp hạ mắt. Nữ thần liền thua cảm giác. Trách chỉ trách hết thầy phát sinh đến quá nhanh. Trên đài kia vài lần so chiêu. Đương sự nhìn chậm. Nhưng ở dưới đài người trong mắt. Chỉ là qua vài giây. Ngao ô ô ô, chín ban người điên rồi. Hàn ca uy vũ. Hàn ca uy vũ. Hàn ca quả nhiên là nhất điều. Nhất ban ghê gớm Nga. Còn không phải bị chúng ta chín ban Hàn ca đánh bạo. Chính là, đánh, bạo, khí thế kiêu ngạo biểu tình. Cuồng vọng ngữ khí, ương ngạnh thái độ, kêu Trần Tư Cầm fan. Đôi mắt tức khắc lại đỏ đậm. Chín ban, các ngươi không cần quá mức. Còn không phải là thua một hồi. Thật đương các ngươi chín ban thiên hạ vô địch không thành. Nhất ban chân chính thực lực mạnh mẽ người còn không có ra tới đâu. Chính là, Cao Hàn đánh bại Tư Cầm tính cái gì? Có bản lĩnh cùng nhất ban xếp hạng top 10 người đánh A, Nga. Nói như vậy, các ngươi cũng thừa nhận Trần Tư Cầm không như vậy lợi hại. Vậy các ngươi ngày thường kiêu ngạo cái gì ngoạn ý, văn nhã bại hoại mã quân sư lạnh lùng liếc lại đây. Châm chọc nói, Triệu Bân cũng cười lạnh nói. Nếu không phải các ngươi chủ động khiêu khích chúng ta, Hàn ca lại như thế nào sẽ ứng chiến? Trần Tư Cầm liền như vậy thua không nổi sao? Kia lúc trước còn khiêu chiến cái giám A, về nhà ăn nãi không phải càng tốt. Thượng trăm cá nhân, lăng là bị hai người nói được á khẩu không trả lời được. Mặt đỏ lên, nghẹn không ra một câu phản bác nói tới. Đi thôi, Viên Chiết đứng dậy, ai, không tiếp tục lại xem một hồi. Ngụy Khai Dương một bên nói, một bên đứng lên, chó nhà có tăng kết cục, có cái gì đẹp, Trần Tư Cầm xem như phế đi. Viên Chiết nhẹ giọng cười, bị trước mặt mọi người đánh bại, lấy nàng tâm tính, cũng cứ như vậy, ngày sau nếu có thể đứng lên, còn có điểm cứu, cái này Cao Hàn có điểm cổ quái. Hắn thoạt nhìn giống giả heo ăn thịt hổ a, lúc trước là như thế nào bị phân đến chín ban. Hơn nữa hắn không phải khí sư sao? Một cái khí sư thân thủ cư nhiên tốt như vậy. Ngụy Khai Dương càng để ý Cao Hàn. Cha cha đi, nơi này hẳn là có mặt khác nguyên nhân. Viên Chiết cũng rất tò mò. Phía trước không tra được những cái đó là cái gì? Ta đã biết, trọng tài xác định Trần Tư Cầm rớt xuống đài sau. Tiện lợi chúng tuyên bố Cao Hàn thắng lợi. Cao Hàn đi đến đài bên cạnh. Nhìn chằm chằm ngã vào loạn thạch đôi. Vẫn không nhúc nhích. Dường như hôn mê quá khứ Trần Tư Cầm. Không cần trang hôn. Ta kia một kích không có muốn ngươi mệnh. Cũng không đến mức lệnh ngươi ngất xỉu. Không dám mở to mắt. Sợ nhìn đến chính mình thất bại sao? Sự thật là, ngươi đã thất bại. Lại như thế nào trốn tránh? Cũng tránh không khỏi kẻ thất bại ba chữ. Về sau, nhất ban ngươi bại bởi chín ban nhãn. Sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Trần Tư Cầm lông mi kịch liệt mà rung động lên. Trong lòng rõ ràng hận đến không được. Vẫn là không chịu mở to mắt. Ngươi thật quá đáng. Tư Cầm đã thua. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nói nàng trang hôn. Có cái gì chứng cứ sao? Trần Tư Cầm kẻ ái mộ chạy xuống tới. Muốn nhìn một chút nàng bị thương thế nào? Kết quả nghe được Cao Hàn trào phúng cùng khiêu khích. Lập tức nổi giận. Cao Hàn đem đầu ngón tay hòn đá nhỏ bê ấn ra đi ra ngoài. Tập trung Trần Tư Cầm bị thương địa phương. Đau đớn gấp bội tràn ra. A, Trần Tư Cầm chịu đựng không được thống khổ. Đột nhiên trợn tròn đôi mắt mà ngồi dậy. Tứ chi run rẩy. Tư Cầm, ngươi không sao chứ? Trong đó một cái kẻ ái mộ lập tức quan tâm hỏi. Đã quên chính mình vừa mới nói qua nói. Những người khác trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Trần Tư Cầm lý cũng chưa để ý đến bọn họ. Ánh mắt tôi nọc độc nhìn chằm chằm Cao Hàn. Xinh đẹp khuôn mặt trừ bỏ vặn vẹo. Chính là dữ tợn, thấp giọng quát. Cao Hàn, ta Trần Tư Cầm thề. Từ đây cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bất quá như vậy, Cao Hàn lắc đầu. Người nói cái gì? Trần Tư Cầm nộ mục trợn lên. Người hiện tại đều bại bởi ta. Còn có cái gì về sau? Người cùng ta chênh lệch. Chỉ biết càng ngày càng xa. Cao Hàn nói cái đại lời nói thật. Trần Tư Cầm đột nhiên a a a kêu to lên. Thanh âm thê lương cực kỳ. Đem nàng kẻ ái mộ dọa tới rồi. Giữ gìn sốt ruột bọn họ lập tức bắt đầu mắng Cao Hàn. Nói hắn đã thắng. Còn đắc ý cái gì? Lại nói đánh bại một nữ nhân. Tính cái gì nam nhân? Còn có nói về sau Trần Tư Cầm thù. Từ hắn tới báo. Trần Tư Cầm hết thảy nghe không vào. Mãn đầu óc chỉ còn lại có nàng xong rồi ý tưởng. Hạ chiến thiếp phía trước. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Nhìn đến Cao Hàn không chút do dự nhảy vào nàng bày ra bẫy dập. Cũng là hưng phấn cực kỳ. Ai từng tưởng. Nàng bày 6 phút cục. Lại chỉ dùng vài giây bại cấp đối thủ. Đây là kiểu gì vô cùng nhục nhã. Nếu là cực cực khổ khổ dẫy dụa nửa ngày. Cuối cùng mới bại cấp đối phương. Còn không đến mức như vậy nan kham. Nhưng nàng đến bây giờ cũng không biết chính mình vì cái gì bị bại nhanh như vậy. Rõ ràng phía trước nàng chiếm hết thượng phong. Bị Cao Hàn đánh rơi dưới đài khi. Nàng liền vô pháp đối mặt chính mình thất bại. Cùng với thính phòng thượng sở hữu thất vọng cùng trào phúng hình ảnh. Dứt khoát làm bộ té xỉu. Vì cái gì nàng đã bại. Còn muốn chọc phá nàng. Trần Tư Cầm đáy mắt tràn ra hồng tơ máu. Hận cực kỳ Cao Hàn. Đại để cảm xúc dao động quá mức kịch liệt. Trần Tư Cầm lần này thật sự ngất đi. Lập tức bị kẻ ái mộ nâng đi xuống. Cao Hàn rời đi thi đấu tràng. 9 ban người đã sớm chờ ở một bên. Không đợi hắn đến gần. Liền gấp không chờ nổi mà xông lên đi chúc mừng hắn. Cao Hàn nhanh chóng duỗi tay ngăn lại bọn họ. Quét mắt thính phòng nào đó góc. Công đạo một câu. Bước nhanh rời đi nơi này. Vừa mới linh năng đại biên độ bùng nổ. Hắn tu vi lại bắt đầu giảm xuống. Lại qua một hồi. Nói không chừng sẽ trực tiếp ngã phá ngũ đẳng trung cấp. Đến lúc đó người khác khẳng định nhìn ra được tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ đương Hàn ca không vị hoan náo nhiệt. Rốt cuộc ngày thường hắn cũng là quay lại vội vàng. Cứ nhiên là hắn. Ta liền nói chung Ly Đình Châu là tới nơi này đi. Diệp ca, vừa mới kia một màn ngươi thấy được sao? Dư Minh Dương hai mắt tỏa sáng. Bọn họ tới tương đối trễ. Không có nhìn đến phía trước. Trần Tư Cầm đối Cao Hàn áp chế. Nhưng thật ra nhìn đến Cao Hàn xuất sắc phản kích. Tư Mã Diệp gật đầu. Phản kích thật sự xinh đẹp. Ta hiện tại có chút minh bạch. Trung Ly Đình Châu vì cái gì sẽ đối người này nhìn với con mắt khác. Một cái ngũ đẳng trung cấp. Vẫn là mới vừa vào thực lực. Một cái khác đều mau đột phá ngũ đẳng. Cứ nhiên bại bởi đối phương. Trên tay nàng cầm vẫn là thượng cấp pháp khí. Chậc chậc chậc. Hiện tại năm nhất ban thực lực đều như vậy thủy sao? Dư Minh Dương khinh miệt mà nói. Tư Mã Diệp có bất đồng cái nhìn. Không phải thực lực của nàng kém. Mà là đối thủ quá cường. Hắn cường, không ở với tu vi, mà là phong phú thực chiến kinh nghiệm. Chính cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nàng này quá coi thường nàng đối thủ. Bất quá, người này trên người có chút cổ quái. Ai? Dư Minh Dương chớp chớp mắt. Nơi nào cổ quái? Hắn tu vi tựa hồ không phải thực ổn. Dường như muốn ngã phá ngũ đẳng trung cấp giống nhau. Điểm này làm Tư Mã Diệp thực khó hiểu. Như vậy thần kỳ, chẳng lẽ là dùng sức quá độ? Dư Minh Dương liền càng không hiểu. Hẳn là không có khả năng. Có lẽ có mặt khác nguyên nhân đi. Tư Mã Diệp cũng không biết. Chúng ta đi thôi. Cao Hàn một khắc không ngừng đi vào Nhất Hào biệt thự. Trung Ly Đình Châu phân ra thắng bại trước vài giây liền rời đi. Đang ở biệt thự chờ hắn. Liền này một hồi. Hắn tu vi đã ngã đến ngũ đẳng hạ cấp. Phiền toái ngươi. Cao Hàn đi đến Trung Ly Đình Châu trước mặt. Cởi ra áo trên. Lỏa lồ xuất tinh tráng thượng thân. Ngươi làm cái gì? Trung Ly Đình Châu lạnh lùng ánh mắt lập tức nhíu chặt. Cao Hàn sửng sốt một chút. Giúp ta ức chế trong cơ thể tán cốt phấn. Ngày thường không đều là cái dạng này sao? Trung Ly Đình Châu trong đầu không tự chủ được nhớ tới hắn nói qua nói. bọn họ đã từng phát sinh quá thân mật thân thể quan hệ. Ánh mắt rời về trên mặt hắn, không thể bắt bẻ ngũ quan, nội liễm lại giấu giếm làm càn quang hoa, lại liên tưởng đến hắn hôm nay ở thi đấu trên đài biểu hiện. Kia trong nháy mắt mũi nhọn bê ắn ra bốn phía, tẩy sạch duyên hoa, hắn đột nhiên có điểm minh bạch chính mình vì cái gì sẽ coi trọng người này. Quần cũng cởi ra, Trung Ly Đình Châu nội tâm ý tưởng chỉ ở một cái chớp mắt, thực mau liễm khởi suy nghĩ, nghiêm trang bộ dáng, hoàn toàn không phát hiện chính mình nói gì đó kỳ quái nói. Cao Hàn giống tạp mang giống nhau, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt càng ngày càng quái dị. Ngươi lặp lại lần nữa. Trung Ly Đình Châu xem không hiểu hắn ánh mắt, nhưng vẫn là thong dong lặp lại một lần. Thoát áo trên ta miễn cưỡng có thể lý giải. Vì cái gì còn muốn xê, ởi quần. Cao Hàn thầm nghĩ, này chỉ giả thỏ trắng. Gương mặt thật rốt cuộc muốn lộ ra tới sao? Quả nhiên là mặt người dạ thú. Hắc y Trung Ly chỉ là làm hắn cởi ra áo trên. Bạch y Trung Ly càng quá mức. Cư nhiên liền quần cũng không buông tha. Nếu ra hỏa này không cho hắn một hợp lý lấy cớ, đừng trách hắn vạch trần hắn gương mặt thật. Phao thuốc 8, Trung Ly Đình Châu không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Đãi dược tính tiến vào ngươi trong cơ thể, dược tính có chút bá đạo, sẽ đau, qua đi ta sẽ dẫn đường này cổ dược tính, tạm thời ức chế trụ ngươi trong cơ thể tán cốt phấn. Yêu cầu phao bao lâu? 1 giờ. Cao Hàn cũng không biết, làm không thích nói chuyện Bạch y Trung Ly. Nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói đại biểu cho cái gì? Đối cái này lý do miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Tính hắn quá quan, hắn tính cách đảo cũng không ngượng ngùng. Trực tiếp cởi ra quần, phao tiến dược thùng, bởi vì đưa lưng về phía, vẫn chưa chú ý tới Trung Ly Đình Châu vẫn chưa rời đi ánh mắt. Mới vừa phao tiến nước thuốc, Cao Hàn không có gì cảm giác, vài giây sau mới cảm giác được một tia đau đớn. Theo thời gian, dược tính phản ứng càng ngày càng cường liệt, giống có thứ gì dùng sức chui vào hắn làn da. Cao Hàn toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc, cùng loại trình độ này thống khổ, hắn đời trước liền thể nghiệm quá. Trung Ly Đình Châu cũng không biết, trong lòng không khỏi khác mục tương xem. 1 giờ sau, Cao Hàn ra thủy. Trung Ly Đình Châu mượn dùng dược tính trấn áp trong thân thể hắn tán cốt phấn. Trấn áp thời điểm, một cổ xuyên tim đau đớn, so vừa mới phao nước thuốc gấp bội. Cao Hàn lúc này mới minh bạch, hắn nói đau là chỉ cái này. Cũng may mắn hắn là ăn qua đau khổ người. Đãi kết thúc, toàn thân đã ướt đẫm, lộ ra một tầng hơi mỏng hồng nhạt. Trung Ly Đình Châu ném một cái khăn lông cho hắn. Đa tạ. Cao Hàn lau khô trên người hãn, nhanh chóng mặc xong quần áo, cảm nhận được tu vi không hề giảm xuống, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có như vậy kết quả, hắn đã thực vừa lòng. Mất đi tu vi trùng tu đó là, bằng hắn hiện tại thể chất, tu vi nguyên lai cảnh giới, hẳn là không cần hoa quá nhiều thời gian. Trung Ly Đình Châu băng băng lương lương ánh mắt từ trên người hắn nhẹ nhàng lướt qua. Cảm xúc không rõ, liền ở năm nhất bởi vì Cao Hàn cùng Trần Tư Cầm quyết chiến, nhấc lên một trận nhiệt luận triều dâng khi, trường học thình lình xảy ra chính sách cải cách, như thật lớn sóng thần bao phủ bờ cát, đem mọi người lực chú ý rời đi. Khẩu tác giả nhàn thoại, ban ngày có việc đi ra ngoài, về trễ, sao sao pi, quảng cáo, cách chương.